Rồi bây giờ hôm nay cái giờ uống trà thì cô giới thiệu thêm một cách thiền trà của người Hàn nữa, đó là trà thiền nhất vị. Uống trà mà mình quan sát được năm giác quan không khác gì mình ngồi thiền cả. Vậy là có nghĩa là thiền không phải ngồi kiết già như vậy, lên tới chánh điện một một một ngày được mấy lần, đúng không? Thậm chí như mấy Phật tử ở nhà lần từng đi chùa lần là nhiều rồi, đúng không? Nếu như mình đợi như thế mới thiền thì mình tu không được. Người đi làm sao ta tu? Rồi phước đâu ra? Nên cô nói phước dễ kiếm đó. Bữa trước ai mà không biết cách làm phước nghe lại cái bài của cô là phước đức. Ừ, nhớ lên YouTube nghe lại bài đó, cách làm phước trong cuộc đời như nào ha. Thì cô đã chỉ làm phước từ thân, từ khẩu, từ ý, cái đó mình bận rộn cỡ nào mình cũng làm ra phước được hết trơn hết đó. À, mà mình càng đang khó khăn, nhất là người đang khó khăn về kinh tế, càng nên làm như vậy. Biết chưa? Phước mình nó sanh. Mình biết mình khó khăn về tài chính có nghĩa là gì? Phước tài chính mình nó kém. Mà phước tài chính của mình nó kém thì mình càng phải vun bồi cái phước đó lên nữa. À, ngày xưa quý Phật tử có nghe câu chuyện ngài Xá Lợi Phất đi đi xin bà lão cái nghèo không? Có ai nghe câu chuyện đó chưa? À, Xá Lợi Phất là bậc trí tuệ đệ nhất trong tăng đoàn của Đức Phật. Và Xá Lợi Phất biết là cái bà lão này bà nghèo ghê lắm, bà nghèo không có ăn mà nghèo không có một cái gì để cho hết á. Xong rồi Đức Xá Lợi Phất cố tình nhập thiền định 7 ngày, xong mà mình biết cái người mà nhập định 7 ngày sau khi xuất định cái phước của họ lớn lắm, từ bậc chứng A-la-hán mà nhập định 7 ngày như vậy nữa, cái phước của họ cỡ nào. Và cái người mà cúng được cái bữa cơm đầu tiên cho cái vị A-la-hán đó là phước trổ ngay đời này. Bữa ai trong Zoom là có học cái bài học giáo lý cô kể cái chuyện ông Buna được vàng rồi đúng không? Nghe rồi đúng không? Vàng nó trổ ra ngay lập tức, chứ không phải nói là chờ kiếp sau gì. Thì Xá Lợi Phất biết cái bà này rất nghèo nên cố tình đến độ bà. Bà nói trời ơi Sa Môn, tôi không có một cái gì để ăn luôn, tôi không có cái gì để bố thí, ông có nhìn thấy không? Tôi nghèo tả tơi như em cũng đi xin, tôi nữa không xin người khác giùm ơn cái, tôi còn phải đi xin ăn. Ông nói vậy thì bà bố thí cho tôi cái nghèo của bà đi. Bà nói trời ơi, cái nghèo tôi cũng bố thí được nè. Ừ thì bà cho tôi cái nghèo mình đi. Tức là càng nghèo càng phải cho, sao nghèo quá phải cho đi cái nghèo mình thôi. Và cuối cùng là múc nước giếng lên á, múc nước giếng lên cúng dường ngài có một cái bát nước nước lã ngoài đường thôi, nhưng mà sao ngài tạo cơ hội cho bả phát cái khởi tâm ra để mà bố thí cái đó, và ngài nhận cái đó, phước bả lớn không? Giống cô kể chuyện ông vua A Dục đúng không? Tiền thân của ông vua A Dục là một cậu bé mà đang chơi đất sét á, thấy Đức Phật đi ngang ở đâu có gì cúng đâu, lấy nguyên cái cụm đất sét, đúng rồi chị Vũ nhớ bài đó, lấy nguyên cục đất sét cúng Phật. Hỏi con cúng cái gì đây? Nói con cúng cho Đức Phật nguyên cái thành quách của con luôn. Hồi xưa con nít nó chơi đất sét nó đang nặng cái thằng thiệt, nó thấy ai cũng cúng Đức Phật hết, mình có gì đâu cúng, mình có cục đất sét à. Nhưng mà cục đất sét trong đầu của thằng nhỏ đó là gì? Cái thành, nó đang xây thành mà. Đức Phật rất là hoan hỷ mỉm cười và nói là chắc chắn cái Đức Phật nói với A Nan là ta thọ ký cho cậu bé này, và cậu bé này đời sau sẽ trở thành một cái vị xiển dương Phật pháp và thống nhất Diêm Phù Đề, lãnh đạo mấy châu của Ấn Độ luôn đó, rất là giỏi, thành vua A Dục đó. Mình gọi là chuyển pháp luôn luôn. Và Đức Phật nhận cục đất sét đó làm gì? Đức Phật không phải nhận cho cậu bé vui, Đức Phật kêu A Nan đem về lấy cục đất sét đó trét lên cái vách của tinh xá, xây tinh xá đó quý vị. Mình đừng có nghĩ những cái phước nhỏ của mình là không nên đâu, cô nói cái tâm nó quan trọng. Bởi vậy cô mới chỉ với Phật tử đó, làm cái gì cũng vậy, nhỏ thôi, mình rất là ít tiền, mình biết mình rất là nghèo, nhưng mà mình biết mình càng nghèo mình càng phải cho đi, cho cái nghèo á. Nhưng bà già nó phải cho cái nghèo cho Xá Lợi Phất đó, mình cho đi mình mới có thể mà dư giả ra được. À, cái này không phải suối với Phật tử cho để được giàu, này thì không có phước ba la mật, nhưng mà ý nói là mình khởi khởi phát cái tâm nó lên, nó lớn mạnh lên. Như là mình uống trà mà mình chánh niệm mình có tu chưa? Tu rồi. Mình đi mà mình chánh niệm mình tu chưa? Tu rồi. Vậy ngày 24 giờ mình tu được hết luôn á. Mình đi làm mình có tu không? Nếu mình đi làm mình tu thì không bao giờ mình bị tai nạn đúng không? Trừ khi máy móc hoặc tới nghiệp mình phải trả thôi, chứ nếu mình đi làm mình chánh niệm mình không buồn ngủ, mình không ngủ gục, mình rất là ít tai nạn lao động. Cái này là mình tu chưa? Tu ngay lúc mình làm ha. À, mùa này là mình phải tranh thủ tu. Mùa dịch này là tranh thủ gặp nhau đâu là rủ nhau tu đó. Thiệt luôn. Thì cô chỉ có một lời nhất quyết với Phật tử luôn. Lúc nào cô vậy, cô trẻ về đây mà tối nào cô cũng quán hết 10 năm rồi, ngày mai là con chết. Nếu quán ngày mai con chết thì hôm nay con không có ầu ê với dầu. Hồi nãy cô đang ghẹo có một anh trong đạo tràng mà làm biếng không đi tu đó, nhờ em về chuyển lời đó, giờ nói lên trước sóng đại chúng luôn. Ngày xưa Đức Phật thành Phật rồi mà ngày nào Đức Phật cũng đi kinh hành đúng không? Ngày nào cũng đi khất thực, ngày nào cũng ra tọa thiền với đại chúng. Sao vậy? Đức Phật thành Phật rồi Đức Phật ngồi thiền chi vậy? Đức Phật tu cho mình á, tu cho đệ tử mình á. Chứ Đức Phật không đi khất thực, Đức Phật có chết không? Không. Chư thiên mang thức ăn đến cúng chứ dễ gì ông đói. Nhưng tại sao Đức Phật đi khất thực từng ngày vậy? nó gieo duyên cho mình, tu cho mình. Người ta là chánh đẳng chánh giác rồi, người ta vì mình người ta tu như vậy. Mình bây giờ tu tới đâu không biết, nghe nói khóa tu chùa chiền là không đi, ở nhà tu rụt tu rịn mình ơi, mà chắc tu không? Ở nhà chắc tu không, đúng không? Cho nên ai mà còn đổ thừa là con tu tại tâm hả, về nghe dùm cái bài quy y Tam Bảo dùm sư cô nói trên YouTube luôn rồi. Đừng có nói ở nhà tu, đừng có nói con tu tâm. Mấy người đó cô không tin. Nếu mà tu tâm chắc Đức Phật không chuyển pháp luân cho mình tới giờ này. Cho nên cô nói rồi, cúng dường sự có mặt của mình là sự cúng dường cao thượng nhất, tối thượng nhất. Mình phải tinh tấn tu. Cái sự có mặt của đây của mình làm gì? Có phải các bạn trẻ ngồi đây là cổ vũ cho bà ngoại không? Bà ngoại thấy vui trong lòng vô cùng. Bà ngoại thấy trời ơi, trẻ mà nó chịu đi tu kìa. Bà ngoại đi tu có phải cổ vũ cho mình không? Trời, bà ngoại 65 tuổi rồi bà ngoại còn tu học chỉ vì mình không tu, phải không? Mình có mặt ở đây là mình có mặt cho nhau, có mặt cho cộng đồng, có mặt cho tổ tiên mình. Mình đừng nói nhà mình đóng cửa mình tu, mình ngồi thiền vậy là mình yên. Những người đó là giải đãi, nói thẳng luôn. Cô là được cái nói thẳng lắm, cho nên đụng chạm tá lả hết trơn hết đó. Nhưng mà không có nói để xoa xoa cái ngã với nhau. Nhiều người đến phụng sự thấy sáng giờ cô la bé Thoa không? La mà mấy chị sợ luôn, mấy chị nói cô để con làm phụ nó, cô đừng la nó nữa. Cô không phải nói là đến chùa mà phụng sự làm sao, mà phải tinh tấn, phải trí tuệ, phải khỏe mạnh, nhưng phải phụng sự xong về nhà nằm cả tháng rồi nằm bệnh làm gì? Hoặc đến chùa phụng sự xong cái ngã phình nó vậy nè. Ai đến chùa phải biết ơn tôi đó. Trời ơi, cái này là tôi làm đó, chùa này một tay tôi xây đó. Trời, mấy cái đó là thôi luôn á. Tôi chừng nào mới chứng, tôi chừng nào mới bỏ ngã được. Hai thái cực, một là tu rụt tu rị, tu mình ên mình, ở nhà giả bộ tu tâm thôi, biết tu cái thân cái kiểu gì. Hai là đến chùa mà sâu ra, hai cái thái cực đó đều không tồn tại. Cô nói là phải trung đạo, nên Phật tử ở đây thông cảm. Những người ngồi đây, còn ngồi đây chịu nghe cô nói là còn biết có duyên với nhau. Bữa nào nghe bà nói thấy ghét quá đi là biết là hết duyên rồi. Cho nên còn duyên thì cô ráng nói những lời chân thật nhất. Biết là đụng chạm, nhưng chính vì đụng chạm vô cái ngã đó mình mới tu được nha. Ráng quyết tâm. Đúng rồi, nhìn lại coi mình tới đâu, đúng không? Sáng nay khi mà có một chút rắc rối trong cái việc mà thời khóa, đúng không? Ngay lúc đó cô bất mãn liền. Tại sao? Mấy em mà đi gần gần cô là biết cô Hiếu là người chuyên cầu toàn. Cô cầu toàn ghê lắm. Và chính cái cầu toàn của cô làm căng thẳng bản thân cô, làm khổ những đứa xung quanh. Mấy đứa xung quanh nó cực với cô ghê lắm. Và ngay khi mình bắt đầu nổi lên cái tâm đó, mình nhìn lại liền. Trời, mình đang đắp cái y, mình đang lên để mình dẫn cho đại chúng sám hối bằng cái tâm gì đây? Rồi lúc đó cô không còn nói năng gì nữa, cô chỉ lạy Phật ba lạy thôi. Bao nhiêu cái sân nó lên tới cần cổ, nó xuống. Thì quý Phật tử cũng vậy, người ta nói đụng mình một câu, nhưng mà mình lắng nghe lại để xem người ta nói cái gì. Nếu mình lắng nghe được, Bồ Tát hôm qua cô nói Bồ Tát Quan Âm cái nhành dương liễu, đúng không? Bồ Tát Quan Âm còn có ngàn mắt ngàn tai nữa, để chi? Ngàn tai để nghe mình nè, nghe hết. Mà quý Phật tử biết nghe nó cực con nói nữa đó. Ở sáng nay mình thấy không, mình vận động mình dễ hơn mình ngồi yên, phải không? Ông làm cho mình cái tư thế ngồi có 30 giây thôi mà lăn lộn không, mà mình trạo cử suốt ngày mình thấy mình dễ không? Bởi vậy mới nói đụng đậy mới là dễ, mà ngồi yên mới khó. Tương tự như vậy, nói rất nhiều điều thị phi thì dễ, mà lắng nghe được hay không mới là khó. Mâu thuẫn từ chỗ này ra, mình phải lắng nghe. Nên Bồ Tát là cái hạnh lắng nghe. Bữa nay mình đi học theo hạnh Quan Âm, Đức Quan Thế Âm, thì mình phải lắng nghe giống Quan Âm. Nghe sao? Nghe không đánh giá, nghe không phân biệt, nghe không chỉ trích, nghe với niềm thương. Lúc đó mình sẽ nhẹ nhàng đó. Mà cái người biết nghe được á, rất là, quý vị không cần bố thí cho ai, ngồi yên đó mà lắng nghe nỗi khổ niềm đau. Nhiều khi em kia em cực quá, em khổ em trút với cô, giống cô nói cái em hôm qua mà cô cầu an cho nó, bây giờ người ta đi đến đường cùng, người ta bế tắc rồi. Thật ra em nói với cô xong em không giải quyết được vấn đề, em phải thực hiện. Tức là bây giờ em phải đăng ký lên đại sứ quán, em phải trình bày, em phải lên bệnh viện em lấy giấy rồi mới đưa chị em về được, chứ cô không giúp em được. Nhưng mà sao, cái sự lắng nghe của cô nó ủi an cho em rất lớn. Và sau khi em nói chừng 10 phút là em khóc. Em khóc bao nhiêu tuổi hờn của em, một tháng nay khổ sở đau đớn, là em khóc, khóc nức nở luôn. Khóc xong em rất là nhẹ nhõm. Cô không cho em gì hết, nhưng mà cô nghe được em. Thì mình thấy cái hạnh lắng nghe nó lớn lắm. Nhưng quý Phật tử cũng vậy, về tập lắng nghe, đi chùa tập lắng nghe. Ai la mình nghe, nghe thử coi mình thật sự sai không, đúng không? Nếu sai thì mình sửa, mình sửa mình tốt hơn, mình là phiên bản tốt hơn của mình ngày hôm qua. Còn nếu không sai thì sao? Rồi không sao hết, người ta chưa thông cảm với mình thôi, cũng không cần phải nổi khùng lên. cái việc đó. Ta nói gì, nóng giận là bản năng nhưng mà tĩnh lặng là bản lĩnh. Quý Phật tử cố gắng. Thật ra cô ngồi đây cô nói những lời này cô có mắc cỡ không? Có những lúc cô cũng đâu có làm chủ được mình. Nếu thật sự hết sân si cô là thánh rồi. Ở đây mọi người đều biết có những lúc cô rất là khùng lên luôn. Nó chọc cô là cô chửi lên luôn á. Trời ơi sáng ồn quá trời ồn, tu mà ồn vậy, cô đứng cô nạt cho một cái. Sợ nó đi hết rồi. Dắt mấy đứa nhỏ đi hết luôn rồi. Dữ dần lắm. Nên là mình cố gắng lên. Những lúc như vậy nhưng mà mình tập, đúng không? Nhất là mấy em nhỏ bây giờ em tập được nhiều. Còn lớn mình càng phải tập. Tại sao cái lớn của mình cái ngã nó bự? Mình quen được người ta, mình ỷ mình làm lớn làm láo. Ai nói mình khó nghe lắm. Nên mấy người lớn phải tập nhiều hơn xíu nha. Mấy người nhỏ nó đỡ một cái là làm sao. Còn nhỏ hơi kệ, bà lớn mà muốn nói gì mà nói. Nên nó đỡ, nó nhịn, nó đỡ. Chứ mà người lớn mà nhịn là khó. Nhưng mà cô nói quý bà ngoại đây nè, chị Hiền, chị Trinh với chị Loan ngồi dưới nè, toàn đáng tuổi, đáng dì, đáng mẹ, đáng ngoại của cô, mà ngồi nghe, chịu nghe, cô rất là tri ân. Sự có mặt của các chị là ủng hộ, là yểm trợ cho cô, chứ không phải là cô ngồi thuyết pháp cho các chị, thật sự luôn. Đây là các chị lắng nghe, thực hành Bồ Tát Quan Âm với cô nè, đúng không? Chứ không là đi ra ngoài chụp hình, mắc gì ngồi nghe cô này cô nói, phải không? Cho nên là rất là tri ân với nhau.